mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029. Mặt khác mấy cái người chơi sau nửa đêm ngủ đến độ không tốt lắm. Bởi vì lo lắng lại xảy ra chuyện gì, hơn nữa nửa đường bị đánh thức, tự nhiên vô pháp lại an tâm ngủ say. Chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, một đám nhìn đều như là túng dục quá độ dường như. Sắc mặt rất khó xem, kỳ thật trò chơi này đang ngủ phương diện vẫn là rất chiếu cố người chơi. Ban đêm làm sự tình xác suất không lớn, không giống có chút phát rồ vô hạn lưu trò chơi. Mỗi lần hạ bổn đều đừng nghĩ ngủ ngon, bất quá này cũng dẫn tới các người chơi phổ biến không thói. Quen nửa đêm bị nháo tỉnh, làm không được giống trong tiểu thuyết những cái đó người chơi giống nhau tùy thời thanh tỉnh ứng. Đối bất luận cái gì đột phát tình huống, Lận Vân ngủ đến cũng không tệ lắm. Hắn xem như mọi người giấc ngủ thời gian dài nhất, Cảnh Văn Trạch cũng tinh thần sáng láng. Rốt cuộc khó được cùng nhà hắn A Vân ngủ chung, tâm lý thượng thỏa mãn đã cũng đủ triệt tiêu giấc ngủ thời gian không đủ trường mang đến hậu. Quả các người chơi rời giường lúc sau một lời khó nói hết mà nhìn Lận Vân hai người cái giường lớn. Kia, bỗng nhiên có một loại chính mình ăn lỗ nặng cảm giác. Kỳ thật cũng không phải không có người nghĩ tới có thể tự mang giường đẹp. Nhưng là cảm thấy quá phiền toái liền từ bỏ. Nhưng mà hiện giờ nhìn đến người khác có giường ngủ, nháy mắt cảm thấy điểm này phiền toái nhỏ không đáng kể chút nào được chứ, bữa sáng là từng người ăn. Chính mình mang đồ vật, đều thực phong phú, miễn cưỡng an ủi mọi người tinh thần, lúc sau liền phải bắt đầu đứng đắn tìm manh mối thông quan rồi. Bản đồ quá lớn khó có thể làm được thảm thức tìm tòi. Chỉ có thể tận lực lục soát biến sở hữu khu vực trước tìm trên thân cây có hay không đồ án. Sau đó lại tìm xem trong bụi cỏ, cành lá gian có hay không tàng đồ vật chủ trì giả nói, Lận Vân liền tùy tiện nghe một chút. Đi theo đại gia cùng nhau gật đầu, bất quá trong lòng cũng không nhận đồng đối phương chỉ huy. Lớn như vậy một mảnh rừng rậm. Liền tính cây cối sẽ không thay đổi động cũng rất khó ở mấy ngày nội lục soát biến sở hữu góc. Huống chi nó còn sẽ nhích tới nhích lui. Như vậy tìm cùng mò kim đáy biển có cái gì khác nhau đâu, người chơi vẫn như cũ dựa theo tam đội tàn. Ra, từng người phụ trách một cái khu vực, Lận Vân ba người vào cánh rừng lúc sau ngay từ đầu còn ở khắp nơi xem xét. Chờ những người khác đều đi xong rồi, hắn dừng lại bước chân nói. Chúng ta đi xem địa phương khác, Cảnh Văn Trạch đương nhiên không có ý kiến. Lập tức gật đầu đáp ứng, xui xẻo chứng có chút do dự, lo lắng đến lúc đó thời gian không đủ để sót khu vực này manh mối. Sẽ bị hỏi trách nơi này phòng trường tìm không thấy cái gì hữu dụng đồ vật. Lận Vân nhìn hắn một cái, giải thích nói, cái này rừng rậm vị trí là sẽ biến động, nếu manh mối thật đặt ở nơi này. Buổi tối như vậy đại động tĩnh sẽ không đem manh mối đánh rơi xuống trên mặt đất sao? Rơi xuống trên mặt đất lúc sau, mặt đất vận động, chẳng lẽ sẽ không đem manh mối tổn hại sao? Cho nên ta cảm thấy hoặc là manh mối ở trên cây chòi đến kín mít, hoặc là nó liền thích đáng gửi ở cũng không sẽ di động dẫn tới ra ngoài ý muốn vị trí. Cảnh Văn Trạch trước mắt sáng ngời, là rừng rậm bên ngoài. Nơi đó buổi tối là bất động, kỳ thật ở tham chiếu vật không rõ dưới tình huống, rất khó xác định đêm qua bọn họ nơi ngoại vòng rốt cuộc có hay không hoạt động vị trí. Nhưng là Lận Vân tương đối có khuynh hướng không dịch, bởi vì không có dịch tất yếu, cây cối hoạt động đã cũng đủ tạo thành sắp hàng biến ảo. Ngoại vòng dịch không dịch đều là giống nhau, chính là bên ngoài trụi lùi. Cỏ dại cũng chưa trường. Không địa phương tàng manh mối đi. Cảnh Văn Trạch nói, đưa ra nghi vấn, Lận Vân nhìn hắn một cái. Một cái rừng rậm, chung quanh thổ địa không có một ngọn cỏ. Chẳng lẽ vấn đề còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngoặc kép, đối nga, chính là bởi vì nó không dài cỏ dại mới kỳ quái. Bình thường thổ địa sẽ không dài thảo. Trừ phi giải nước thuốc hoặc là thổ nhưỡng có cái gì vấn đề, xui xẻo chứng nghe được sừng sốt. Hoàn toàn theo không kịp hai người bọn họ tiết tấu, chỉ có thể yên lặng bế mạch, chờ hai vị đại lão thảo luận ra kết quả. Cảnh Văn Trạch xem hắn như vậy cảm thấy thân thiết thật sự. Đã từng hắn cũng là như thế này ngây ngốc, bất quá hắn so người này hảo một chút, ít nhất có thể nghe minh bạch phân tích ra kết quả. Khi nói chuyện ba người đã đi tới rừng rậm ngoại. Lận Vân cẩn thận quan sát một phen trên mặt đất bùn đất lúc sau. Nói, thổ địa là mềm xốp, theo đạo lý nói không nên không dài thực vật, bất quá xem cái này bùn đất, có chút giống là thường xuyên phiên động kết quả. Còn nhớ rõ phía trước chôn dưới đất cái kia pha lê cháo sao? Cảnh Văn Trạch bừng tỉnh đại ngộ, manh mối cũng là giấu ở trong đất. Kỳ thật nếu người chơi là đi bình thường lưu trình, Hoa Đại Tinh Lực rốt cuộc phát hiện cái kia đánh vỡ kết giới pha lê cháo kỳ thật chôn dưới đất nói. Lúc này muốn tìm manh mối thời điểm hẳn là cũng sẽ trước tiên cảm thấy muốn đi đào thổ. Nhưng cố tình bọn họ là chó săn phân bị Âu Hoàng Cảnh Văn Trạch mang tiến vào. Căn bản không có trải qua quá, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần quá trình. Tự nhiên cũng liền sẽ không đối cái này, ngọn đèn dầu dã rời chỗ phi thường để ý các người chơi. Trực tiếp xem nhẹ bị chôn dưới đất pha lê cái lòng. Phi thường đạm nhiên mà liền lược qua kết giới rách nát vấn đề. Chỉ có Lận Vân nghĩ nhiều một ít. Hiện tại mới có thể liên hệ thổ địa hiện trạng trước tiên phát giác manh mối, chúng ta đây liền như. Vậy đi xuống đào, bên ngoài một vòng lớn đâu, muốn như thế nào xác định đào nào một khối. Xui xẻo chứng hỏi, toàn bộ đều đào khẳng định là không hiện thực. Đào thổ lại không phải cái gì nhẹ nhàng việc, Lận Vân đi rồi vài bước đối lập một chút các nơi thổ. Cuối cùng chỉ vào mỗ một chỗ nói. Nơi này thổ so địa phương khác đều phải cứng rắn một ít. Phiên thổ dấu vết cũng ít, phía dưới hẳn là ẩn dấu đồ vật, không phải hẳn là phiên thổ dấu vết nhiều địa phương sẽ tàng đồ. Vật sao? Cảnh Văn Trạch nghĩ tới chính mình trước kia xem qua chuyện xưa kịch bản. Thông qua phân biệt nơi nào thổ bị người động quá, tới xác định phía dưới có hay không thi cốt, bảo tàng gì đó, cụ thể tình huống cụ thể phân tích. Ngươi xem nơi này tảng lớn khu vực đều là phiên thổ dấu vết nhiều. Chỉ ngẫu nhiên xuất hiện phiên đến thiếu cánh đồng. Thuyết minh ngược lại là muốn tìm không thế nào bị phiên động thổ địa mới có thể phát hiện manh mối. Phó bản manh mối ước chừng là đã sớm vui vào đi. Sau lại giữ gìn phó bản nhân vi nào đó mục đích lúc nào cũng phiên động mặt đất. Nhưng chưa tránh cho không cẩn thận hư hao manh mối. Cho nên phiên động thời điểm sẽ tận lực tránh đi có manh mối vị trí, có lẽ phiên thổ thật là vì không cho nơi này trường thảo, cũng có khả năng là khác cái gì nguyên nhân, tỉ như lật xem trong đất có hay không tiểu sâu chui vào tới linh tinh. Rốt cuộc chôn dưới đất đồ vật, vẫn là rất sợ sâu gặm cắn, này đều không quan trọng. Rốt cuộc manh mối giấu ở chỗ nào, đào mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lận Vân chỉ huy Cảnh Văn Trạch hai người liền chiếu hắn tuyển địa phương đi xuống đào. Động tác cẩn thận một chút, đừng lộng hư phía dưới khả năng chôn đồ vật còn đừng nói. Lận Vân phán đoán quả nhiên thực đáng tin cậy. Hai người chỉ đi xuống đào 30-40cm, liền từ bên trong bào ra một cái nho nhỏ hình vuông bẹp bao ni lông. Bên trong rõ ràng tắc một chương tờ giấy. Lận Vân tiếp nhận đi tiểu tâm kéo ra túi thượng ám khấu. Đem tờ giấy lấy ra tới, chỉ thấy tờ giấy thượng viết. Thất, tâm bên trái thứ 39 cây. Đây là thứ 7 điều manh mối, Lận Vân nói. Tâm bên trái đệ 39 cây thượng hẳn là cất giấu mật mã thứ 7 bộ phân, xui xẻo chứng hỏi. Ngươi như thế nào biết là mật mã? Không phải những thứ khác. Bởi vì những thứ khác không cần phải chia làm thật nhiều cái bộ phận. Cuối cùng còn phải dựa theo trình tự tổ hợp lên. Tỉ như, nó là trò chơi ghép hình nói. Kia hoàn toàn không cần thiết cấp cái 7 trình tự nhắc nhở. Bởi vì trò chơi ghép hình trình tự là có thể ngạnh sinh sinh thí ra tới. Nhưng mật mã không giống nhau. Không cho trình tự nói. Mật mã mảnh nhỏ quá nhiều. Liền sẽ dẫn tới chúng ta muốn thử ra chính xác bài tự tốn thời gian lấy kinh người bội số tăng. Trưởng, hắn cẩn thận tưởng tượng, vẫn là thật là như vậy. Hiện tại xem ra ít nhất có 7 cái bộ phận, 7 cái bộ phận có thể tổ ra bất đồng sắp hàng rốt cuộc có bao nhiêu loại. Nói thật hắn căn bản không biết như thế nào tính. Tóm lại số lượng phi thường khổng lồ là được, đã xác định manh mối vị trí lúc sau. Kế tiếp liền không cần Lận Vân nói thêm cái gì. Cảnh Văn Trạch sức quan sát thật tốt. Hắn chủ động ôm quá tìm kiếm manh mối chôn giấu mà sống. Mang theo xui xẻo chứng nhanh hơn tốc độ vòng quanh bên ngoài đi tới. Lận Vân chậm gì gì mà theo ở phía sau. Không một lát liền bị hai người bọn họ ném ra. Bất quá chờ đến bọn họ ngồi xổm xuống đào thổ thời điểm. Lận Vân lại sẽ chậm rãi đuổi theo, đáng tiếc bọn họ không có liên lạc người chơi khác phương thức. Bằng không trực tiếp gọi bọn hắn cùng nhau tới tìm manh mối. Lúc này mọi người đều vào rừng rậm, tìm lên quá phiền toái, xui xẻo chứng hỏi Lận Vân phía trước vì cái gì không đề cập tới chuyện này. Tùy ý đại gia tách ra, Lận Vân mỉm cười. Cự tuyệt trả lời ngu xuẩn như vậy vấn đề, cái này nghi hoặc Cảnh Văn Trạch là có thể vì hắn giải đáp. Tối hôm qua A Vân đã phản bác quá đội trưởng ý kiến. Đội trưởng có điểm không rất cao hứng, hôm nay lại phản bác nói, đội ngũ không khí sẽ thực khẩn trương, hơn nữa không có chứng thực phía trước, chúng ta cũng không có biện pháp xác định chính mình phỏng đoán đúng hay không. Còn không bằng chờ nghiệm chứng lại nói, kỳ thật chủ yếu vẫn là Lận Vân ghét bỏ này đàn người chơi. Không nghe lời, này một đám người chơi vài cái chủ ý đều rất lớn. Không quá yêu nghe ý kiến của người khác, hơn nữa bởi vì che giấu phó bản chất là Lận Vân lan lộn ra tới. Có mấy người trên mặt không hiện, kỳ thật trong lòng đối Lận Vân có chút khó chịu, càng sẽ không theo hẳn ý tứ. Không cần phải làm khiến cho mâu thuẫn sự tình. Hơn nữa không chứng thực phía trước thuyết phục người khác cũng xác thật phi thường phiền toái. Lận Vân mới lười đến làm loại này tốn công vô ích sự tình. Liền tình hắn lúc ấy khuyên động đám kia người đi theo hắn tới đào thổ. Cũng đào ra manh mối. Đối phương cũng không nhất định sẽ cảm kích hắn, hà tất đâu. Có cái này cãi cọ thời gian. Hắn đều đã tìm được vài điều manh mối, Lận Vân giống như là một cái tới du lịch ngắm cảnh đoàn thành. Viên, chậm gì gì mà đi đi rừng rừng, thưởng thức chung quanh phong cảnh. Hắn cường điệu quan sát một chút mỗi một vòng thụ chi gian thổ địa. Hay không có phiên động dấu vết, rốt cuộc nếu manh mối chôn dưới đất nói. Rừng rậm thổ cũng không thể bài trừ chôn manh mối hiểm nghi, bất quá Lận Vân cảm thấy bên trong chôn. Manh mối khả năng tính không lớn, mà hắn quan sát ra kết quả cũng chứng thực điểm này. Này đó thổ hoàn toàn không có phiên động dấu vết, mặt trên mọc đầy các loại hoa cỏ, xanh tươi tốt, ban đêm hoạt động đã nhắc nhở người chơi. Mỗi một vòng cây cối là một cái chỉnh thể, chúng nó hoạt động thời điểm này đây vòng vì đơn vị cùng nhau hành động. Cho nên tả hữu hai cây chi gian thổ địa sẽ không đã chịu lan đến. Chỉ có trước sau chi gian thổ có phay đứt gãy, như vậy bất biến thổ những kỳ thật là có thể gửi. Manh mối, chỉ là cánh đồng di động thuyết minh tạo thành di động cơ quan dưới nền đất. Cứ như vậy manh mối chôn ở bên này liền có chút nguy hiểm. Đồng dạng tồn tại bị lan đến tổn hại khả năng tính, Lận Vân quan sát trong chốc lát xác định bên này. Thổ không cần đào sau liền dịch khai tầm mắt. Kế tiếp hắn bắt đầu quan sát chung quanh hoa cỏ hay không có bị dẫm đạp dấu vết. Thuận tiện nhìn xem có hay không người chơi chuyển động đến phụ cận, cu ly có thể thêm một cái là. Một cái, chỉ dựa vào Cảnh Văn Trạch cùng xui xẻo chứng đào thổ hiệu suất quá thấp. Bọn họ đào xong còn muốn chỉnh hợp manh mối. Đi trong rừng đối ứng điểm tìm mật mã đâu, chỉ tiếc ba người chạy gần một giờ. Manh mối đều đào ra bốn điều. Lăng là không có gặp được cái thứ tư người chơi, Lận Vân bắt đầu suy xét muốn hay không dứt khoát. Chế tạo một cái thật lớn động tĩnh đem người đều dẫn lại đây khi. Rốt cuộc, bọn họ gặp hai cái người chơi nữ, là tối hôm qua đồng ý gác đêm kia hai vị, mà một cái khác không chịu gác đêm tắc không biết tung tích. Hết chương.